sau đó rón rén nằm xuống bên cạnh nàng, gần như cố gắng giữ một khoảng cách, chăn gấm đặt giữa, hai người cũng cách xa nhau một khoảng, Tiêu Triệt nhắm hai mắt lại nhưng không thể nào ngủ được. Giờ phút yên tĩnh này lại khiến hắn nhớ đến chuyện ngày mai. Nếu ngay cả vị trí để nàng ở bên cạnh hắn cũng không giữ được. Vậy hắn còn muốn ngồi lên vị trí chí cao vô thượng kia làm gì? Tiêu Triệt đang suy nghĩ chợt cảm thấy có một cánh tay ôm lấy hông hắn. Mở mắt nhìn, chẳng biết người vốn đang ngủ bên cạnh đã tỉnh lại từ lúc nào. Sở Vân Khinh chăm chú nhìn hắn. Tiêu Triệt, chàng không cần cùng ta đi Ngọc Tuyết Sơn. Ánh mắt Tiêu Triệt trầm xuống. Tiến đến gần nàng, cái gì? Hai mắt Sở Vân Khinh bất động, cứ như vậy cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng chàng hiểu rõ, cần gì bởi vì ta mà gặp rắc rối. Trong mắt Tiêu Triệt mơ hồ có chút tức giận, trở về Ngọc Tuyết Sơn. Sau đó thì sao? Sở Vân Khinh giật mình, không biết nên trả lời thế nào. Chỉ cần một ngày nàng còn là Sở Vân Khinh, thì ngày đó nàng vẫn là trở ngại của hắn. Sau đó, nàng không biết, quả nhiên trong mắt Tiêu Triệt nổi lên giống tố. Hắn chợt chống một tay bên người nàng, từ trên cao nhìn nàng. Sở Vân Khinh, bổn vương tân tân khổ khổ đuổi theo nàng. Nàng vừa tỉnh liền muốn đi sao? Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy khí thế của hắn thật bức người. Một đôi mắt vô cùng lạnh, nhưng ngoài miệng nàng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng khó chịu hơn nhiều. Nàng hơi nghiêng đầu, nói ra một chữ như đinh đóng đột. Đúng, Tiêu Triệt nhìn nàng, hồi lâu mới lên tiếng. Đừng có mơ tưởng. Sở Vân Khinh đột nhiên quay đầu, không sợ hãi nhìn chằm chằm mắt hắn. Tiêu Triệt hiểu, đây là hành động cự tuyệt của nàng. Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Tiêu Triệt từ mặt rời xuống vai nàng, bởi vì áo trong lòng, lúc này nơi tròn trịa nhẵn nhụi đang không ngừng hấp dẫn hắn. Xuống một chút, có thể mơ hồ nhìn thấy khe rãnh nhỏ, khiến cho tức giận trong lòng hắn tan biến, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Sở Vân Khinh căng chặt môi dưới, nàng không sửa lại y phục của mình, mà ngược lại đưa tay vòng lên cổ Tiêu Triệt, hô hấp Tiêu Triệt trở nên ngưng trệ, ánh mắt từ âm trầm chuyển thành nóng rực, nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Chợt, dường như một tầng trói buộc cuối cùng cũng bị phá vỡ. Tiêu Triệt cúi đầu hôn lên cổ nàng, hai mắt Sở Vân Khinh khép lại, cả người run lên, trong miệng tràn ra một tiếng rên khẽ. Giữa hai người yêu nhau, ân ái là chuyện cực kỳ mạo hiểm, y phục của Sở Vân Khinh bị hắn vừa hôn vừa kéo xuống. Đợi đến lúc một màn tuyết trắng đập vào mắt, nam nhân ngày thường tỉnh táo thận trọng lúc này có chút gấp gáp khó nhẫn nhịn ngậm chặt điểm hồng kia. Sắc mặt Sở Vân Khinh nổi lên ửng hồng khác thường, đôi mắt phượng lúc này càng trở nên quyến rũ. Nàng chỉ cảm thấy một trận tê dại xông lên mỗi đầu dây thần kinh của mình. Giống như trong phút muốn nuốt trọn lấy nàng, Tiêu Triệt vội vàng hôn, bàn tay to của hắn từ từ trượt xuống eo nàng, không biết tay hắn cởi y phục của nàng như thế nào. Hắn hơi nâng eo nhỏ của nàng lên, ném chăn gấm cản trở qua một bên. Hắn hơi cúi đầu, miêu tả khuôn mặt nàng, mỗi một nơi đều bị hắn khắc ghi vào trong lòng. Khi bàn tay to của hắn trượt xuống bụng trơn nhẵn của nàng, cũng là lúc nàng không nhịn được nữa. Môi anh đào của hắn chưa kịp mở, tiếng rên rỉ kia đã bị hắn nuốt vào bụng. Hắn tiến quân thần tốc trong miệng nàng, trêu chọc môi lưỡi của nàng, thân thể mềm mại của nàng liên tục rung động dưới thân hắn. Hai cánh tay bất lực đặt trên vai hắn. A đừng, Tiêu Triệt chỉ cảm thấy lửa nóng trong bụng càng ngày càng lớn. Lửa có xu thế cháy làn da đồng cỏ, người phía dưới đã sớm bị hắn trêu chọc tan rã. Tất cả đều có ta. Cả người Sở Vân Khinh chấn động, nàng hơi mở mắt, một đôi mắt tha thiết. Nàng khẽ mở miệng, nhưng chỉ phát ra một tiếng yêu kiều. Tiêu Triệt cúi đầu mút chặt vành tai của nàng, trêu chọc cọ sát khiến cho hai chân nàng không thể nào khép lại. Ánh mắt hắn sáng rực, bàn tay từ bên hông nàng rời xuống, lướt qua dãy núi hoa nhuận, khẽ vuốt đầu gối nàng một cái. Hai mắt người nam nhân này đã sớm đỏ bừng, trán của hắn xuất hiện mồ hôi, tí tách rơi vào cổ nàng. nữ tử phía dưới mềm mại giống như ngậm nước, giờ phút này rơi vào trong tay hắn giống như là thứ gợi tình tốt nhất. Hắn có chút khó nhịn, sau khi nhìn bộ dạng gợi tình cắn chặt môi của nữ tử bên dưới. Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được nữa. Hạ thân trầm xuống, một tiếng rên khẽ, thân thể Tiêu Triệt dừng lại một chút, nhưng cảm giác quá mức tuyệt vời, khiến hắn cúi người khẽ vuốt ve vành tai trong suốt của Sở Vân Khinh. Từ ta đến môi, càng lúc càng khiến nàng môi đang mím chặt của nàng khẽ mở ra. Thấy nàng không còn khó chịu, Tiêu Triệt cũng không rằng co thêm nữa, hạ thân đi sâu vào u cốc. Trong phút chốc, giống như có khói lửa và trời sao không ngừng xuất hiện. Trong cổ họng cũng vang lên tiếng gọi nhỏ của hắn. Khinh nhi, đau, Sở Vân Khinh vô thức khẽ rên một tiếng. Tay trên vai hắn trong lúc vô tình dùng lực. Tiêu Triệt khẽ động, chân mày nàng liền nhíu lại. Hắn ôm lấy cả người nàng vào trong ngực. Hai thân thể chặt chẽ dán vào nhau. Dịu dàng và tinh tế khiến cho khó chịu trên mặt Sở Vân Khinh giảm đi một chút. Hắn cạy hàm răng đang cắn chặt của nàng ra, vô cùng ôn nhu hôn lên môi nàng. Sở Vân Khinh hơi ngẩng đầu, đem tất cả của mình hòa trộn với hắn. Một chút đau đớn giống như theo động tác dịu dàng của hắn biến mất không thấy đâu nữa. Một đôi mắt chăm chú nhìn nàng, khóe miệng vô thức gọi Khinh nhi, thật giống như một khúc cầu cầm mê hoặc lòng người, làm cho tất cả suy nghĩ của nàng đều tồn tại vì hắn. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đang có cái gì đó. Thật giống như vạn vật sinh sôi vào mùa xuân, từng đợt quấn lấy tim nàng, chỉ chờ nắng ấm đến, các loại hoa liền nở rộ đầy trời. Tiêu Triệt, giọng nói của nàng bị nghiền nát không còn hình dáng, thật giống như vô cùng thống khổ, lại giống như đang bay trong tiên cảnh khó có thể thoát ra. Móng tay của nàng khảm sâu vào lưng hắn, hai chân trắng nõn quấn chặt lấy eo hắn, ngón chân khóe léo cong thành một đường, mồ hôi đầm đìa, đan xen ái dục, dục vọng hủy diệt và trùng sinh. Tiêu Triệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn đầy tình ý của nàng. Nàng cho hắn mê muội, cho hắn cuồng nhiệt, vì nàng chuyện tự kiềm chế khó khăn, hay kiều diễm nở rộ đều không có gì sánh được. Cách chương.